Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc, chương 56, anh, góc truyện audio.com, 6 giờ am trống hai tay xuống nệm cạnh khuôn mặt ai, khóe môi anh bất giác mỉm cười nhẹ, nhìn trộm người khác đang ngủ, đúng là không quan minh cho lắm nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ việc dối lòng đã rất khó khăn rồi, đằng này lại đối đầu với cả đám Mỹ Nam kia thì anh càng không thể. Thật là, giờ anh cũng hiểu được cảm giác này rồi, lý do. Em luôn có nhiều người theo đuổi, Khiết Như anh rất thích em. Từ ngày hôm đó, anh đã rất thích chỉ là anh phải cố gắng giả vờ trước mặt em, tận dụng việc làm vệ sĩ để có thể nhìn thấy em. Anh không muốn, mình cùng thích một người với anh của mình, càng không muốn, chặng đường đến bên cạnh em, vật cản chân, luôn dày dặn. Em có hiểu không hả? Loáng thoáng qua nơi tay, nó cho mày mở vội mắt, cảnh tượng mới bắt đầu, khiến cả hai chết lặng. Mỉm cười thật tươi, Albert nhanh chóng thu tay về, riêng phần nó cố gồng mình ngồi dậy, tên điên này, giống Korean đi nhầm phòng nữa sao? Đứng dậy chỉnh chu lại nơi áo, anh quay sang nó gãi gãi đầu, gượng gạo cái gì chứ? Trước giờ, không phải anh rất phóng túng hay sao? À không, là đào hoa mới đúng. Khụ khụ, nói cho em biết, anh chỉ sơ ý vào phòng của em, hơn nữa, có thứ gì đó dính trên tóc em, cho nên. Anh mới cúi xuống lấy, mọi chuyện là như vậy, ngoài ra, hai chúng ta là trong sạch. Nhìn bộ dạng luống cuống của Albert, nó đâm ra khó tiếp thu, nếu chỉ là muốn giúp nó, lý nào lại lúng túng như vậy? Có thật là anh không làm gì tôi không? Nhưng mà, lúc nãy tôi thấy anh áp mặt rất gần tôi, nếu nói anh không có vọng ý khác có chết tôi cũng không tin. Tiêu Khiết Như, tiếng hét của anh, khiến ai kia khẽ giật mình, nói thì nói, có cần gọi cả tên lẫn họ không? Em nghĩ là anh thích làm gì em sao? Nói cho em biết, người có chiều cao khiêm tốn như em, có xếp hàng, anh cũng không thèm. Chỉ có mấy tên không biết điều, mới đi thích em. Siết chặt gấu tét đi, khóe môi nó run run nhìn người vừa mắng mình, ai nói anh ta thích nó chứ, còn dùng cả chiều cao để xúc phạm. Gạch, đúng vậy, chỉ có mấy tên không biết điều, mới có thể làm người khác phải khóc. Tôn Mạn Nam, cậu cũng giỏi lắm. Nơi phía cửa phát ra giọng nói anh, trên chiếc giường uy nghiêm, nó bỗng dưng nín hẳn, về phần ai kia lại chỉ biết thở dài. Lấn sâu vào trong, Korean nhìn về nơi Albert cười nhếch, không có ý gì, tại sao lại vào đây? Ở đây hết chuyện của cậu rồi, mau ra ngoài đi. Hằn học đi ra ngoài, ai kia không quên khép chặt cửa, cảm nhận có nguy hiểm, nó lao vội xuống giường, khoảng cách nó và anh, cách xa nhau rượu vợi. Ai cho em tự ý rời khỏi giường, mau lên, trở lại giường ngay cho tôi. Lắc đầu, có trời mới biết anh ta giở trò gì, nếu như ngày hôm qua thì nó có đường chết, muốn siết chặt cho nó chết hay sao? Rõ ràng anh ta, đang ngược đãi người bệnh. Được, không trở lại, vậy để tôi giúp em. Chôn chân đứng áp vào nơi tường, nó trợn tròn khi bước chân anh đang tiến, mỗi bước đi, khiến ai đó lu mờ. Dừng lại trước mặt ai, anh nhướng mày như thách thức, đã bị cảm, mà vẫn không hết bệnh cứng đầu. Anh đã làm gì nó sao? Chỉ là, ôm lâu hơn mức bình thường thôi, không phải nó chưa bị nghẹt chết hay sao? Còn lo lắng gì chứ? Korean, anh không được, không do em quyết định. À, nhấc bổng nó lên trong vòng tay, anh làm nốt công việc của mình, không muốn trở lại giường, anh cũng đâu ngại giúp. Như chú mèo bị chủ bế chặt, nó càng vùng vẫy, anh càng giữ chặt hơn, đã từ lâu, ai kia đã định sẵn, là vật sủng. Korean, tôi muốn đi giữa mặt đánh răng, còn đi ăn sáng, tôi không muốn nằm mãi trên giường, anh có hiểu hay không? Góc truyện audio.com, thoạt nhiên dừng bước anh hướng mắt xuống cô gái nhỏ mỉm cười, lần đầu tiên anh cười, lần đầu tiên, nó có cảm giác tim mình như chảy xước. Được, tôi rửa mặt cho em, sau đó, đánh răng cho em, sau đó. Sẽ chải tóc cho em, cùng em ăn sáng, và sau đó sẽ bỏ lửng về phía sau, anh đâm đâm vào cô gái trong tay mình nhướng mày, người con trai này, từ bao giờ lại đáng yêu như vậy? Đồng Khiết Như em nhìn tôi như vậy, có phải muốn nói, em thích tôi hay không? Cao ngạo như thường ngày, vẫn giọng điệu khiến người khác nhảy lầu, anh không những không có khái niệm mặt dày, mà còn có một tâm can vững chãi. Không đùa nữa, tôi sắp trễ giờ đến công ty rồi, nhưng trước khi đi tôi muốn làm tròn bổn phận một người đàn ông nên làm, đó là, giúp cô bé cứng đầu như em, giữa mặt, trở về khuôn mặt ban đầu, nó thôi không kịp phản kháng, tận tụy đến ngây người, nhưng lại dịu dàng tuyệt đối. Anh, một khái niệm mới trong nó, Hạo Thi Nhật, rốt cuộc anh là người như thế nào? Một con người từ ngoài vũ trụ mới đến, hay là một người, ở thế kỷ tiếp theo? Tiêu Nhiên, anh xem kìa, nó có giống anh không hả? Nhìn buồn cười quá đi. A hi hi, ở yên trên lưng anh, nó vui vẻ chỉ tay về phía Tinh Tinh trêu đùa, riêng con người bị so sánh kia, lại đâm ra tự kỷ. Nét đẹp của anh, lại phải tính bằng với đám Tinh Tinh trong sở thú sao? Thật là, Khiết Như, hôm nay em không ngoan, một chút anh nhất định sẽ phạt em. Nghe đến đây, ai kia tự khắc im bặt ca. O lại dùng giọng điệu này ra nói, thì chắc chắn sẽ không nương tay, trước giờ anh đều quá dung túng nó, dù là việc quá đáng nhất. Quay mặt nhìn lên chú mèo ngoan, anh cho mình mỉm cười như thường lệ, nếu nó cứ như vậy, làm sao anh có việc đau đầu. Được rồi, nếu muốn anh không phạt vậy. Chụt, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, nó thẳng thừng hôn một cái rõ, lời nói người trước rừng, cả lý trí lẫn trái tim siết chặt. Nó đã hôn anh sao? Còn rất tự nhiên, phải, một cách thể hiện tình cảm đơn giản, nhưng với anh, lại đau thấu ngàn lần. Ngay bây giờ, anh muốn đặt nó xuống và hét lớn với mọi người rằng, anh thích nó, và đương nhiên, danh phận anh hai, anh không cần nữa. Tốt nhất, hãy là một người khác phụ trách làm anh cô gái bướng bỉnh này, về nơi anh, là người cuối cùng ở lại. Tiêu Nhiên, anh hai không được giận em, cũng không được phạt em, có biết hay không? Anh biết rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đồng ý, dạo quanh sở thú suốt mấy giờ đồng hồ, con người kia thở dài mệt mỏi, nhưng người mệt mỏi nhất vẫn là anh chàng có nét đẹp tinh tinh. Khiết Như, anh đưa em về nhà, có được không? Sức khỏe em không được tốt, không nên đi lại nhiều mới phải, nếu không? Anh sẽ rất đau lòng. Em biết mà, chúng ta về nhà đi anh. Nhưng em nói trước cho em ngủ một chút, có được không? Trên bờ vai ấm áp của anh, được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Mỉm cười thật tươi, con người kia gục đầu xuống vai ca o nhắm chặt mắt, hai cánh tay vẫn cố định ở cổ anh, riêng phần anh, lại chỉ biết lắc đầu. Cộc cộc, cạch, Tiêu, lời nói bỗng ngưng dần, nó cho mày đưa tay khép vội cửa, nhưng sức lực có phần yếu hơn anh. Vũ Khải Nguyên, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Im lặng trước câu hỏi kia, anh làm nốt công việc nó muốn làm, sau đó, tiến đến gần nó hơn. Tôi cảnh cáo anh, ấn tượng của anh trong lòng tôi, từ lâu đã rất xấu, nếu anh không muốn tôi xem thường anh, thì đừng tiến lại đây. Khóc chuyện audio.com, bỏ ngoài tai những lời nói kia, anh quyết định cùng nó chơi tiến lùi, chạm nhẹ vào chân tường, cũng cùng lúc chân đối phương cố định. Vũ Khải Nguyên, thật ra anh muốn gì ở tôi chứ? Đặt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt nó, khóe môi anh bất giác mỉm cười, khuôn mặt anh hằng ao ước, có thể chạm vào một cách đường hoàng, nhưng thông qua số lần, vẫn xếp sau người có tội. Khiết Như, chúng ta làm hòa, có được không? Người khiến em phải mất hết ký ức, em có thể đối đãi một cách rất tự nhiên. Tại sao, về phần anh, em lại luôn hờ hững, hả? Anh và Korean, có khác biệt đến vậy sao? Cùng là một con người, tại sao anh, lại xếp sau nó hả? Chúc MN đọc truyện vui vẻ. LT, 3 cách chương.